Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 186, giảng dài, Khâu Như Chí hỗn một chuyến này cũng rất nhiều năm, trước kia thụ hình tượng khí chất ảnh hưởng, đóng phim cũng không ít, nhưng cũng không đỏ, đã có tuổi về sau, kịch đường liền càng hẹp, tiếp phần lớn là trưởng bối hoặc kiêu hùng loại hình nhân vật. Ăn nói ở giữa răng sắt cũng nhìn ra được Khâu Như Chí rất có kiến giải. Trong bữa tiệc nghe Lâm Tích Văn nâng lên hắn kịch đường nhận hạn chế về sau. Mấy năm gần đây đã dần dần không còn quay phim, mà là quay đầu diễn kịch bản lấy ma luyện diễn kịch. Lần này có thể tiếp chụp Bắc Bình Thịnh Sự, cũng là bởi vì Lâm Tích Văn liên tục liên hệ nguyên cớ. Hắn nghe nói Lâm Tích Văn mời ra Hầu Tây Lĩnh, lại có ý định tranh đoạt giải thưởng mới đáp ứng lần nữa biểu diễn An Chín Dục cái này cùng hắn dĩ. Vãng truyền hình điện ảnh hình tượng giống nhau kiêu hùng loại nhân vật. Một bữa cơm về sau, Giang Sắt nhìn một chút thời gian, liền đi theo đi trang điểm thay quần áo. Nàng lần này lại quay phim, chụp chính là Đậu Khấu thụ hình kịch. Đậu Khấu bị bắt sanh trở lại lâu, nhưng vẫn không chịu khuất phục, chủ chưa cố ý giáo huấn nàng. Khiến cho người quất nàng, đưa nàng nhốt lại, trận này kịch nói khó không khó, nhưng cũng không tính đơn giản, nàng đi theo Lưu Lệ Chất đi gian thay đồ, lúc trước tại Tây Nam tỉnh lúc xuyên qua đồ hóa trang đã bị lấy ra. Vì duy trì đồ hóa trang rất thật độ, trở lại như cũ ngày đó chi tiết độ, cân nhắc đến phim nhựa chụp xong sau trình thể hiệu quả. Từ Giang Sắt ngày đó tại Tây Nam tỉnh quay phim lúc, xuyên qua bộ y phục này về sau, đoàn làm phim người liền rốt cuộc không có đem cái này đồ hóa trang thanh tẩy qua. Thậm chí Lâm Tích Văn còn đặc biệt phân phó, cầm quần áo nhét vào đạo cụ dương tầng dưới chót bên trong. Dạng này một trận loạn nhét về sau, Giang Sắt mặc thêm vào, làm tốt tạo hình cũng tốt càng có thể thể hội ra Đậu Khấu bị cưỡng ép lừa bán sau giam giữ tình. Huống. Từ gần một tuần lễ trước kia tại Tây Nam tỉnh xuyên qua hai ngày thời gian, dính bùn cùng nước mưa, lại một đường tre đến Duyên Châu Phu huyện studio bên trong. Cái này đồ hóa trang lấy lúc đi ra, hương vị kia quả thực không cần nhắc lại, đạo cụ sư là cái niên kỷ còn nhẹ nam hài nhi. Xem ra một bộ vừa tốt nghiệp đại học không lâu, bộ dáng còn có chút ngây ngô. Cũng biết Giang Sắt tại đoàn làm phim bên trong địa vị đặc thù. Y phục này vừa lấy ra, một cỗ mốc meo chua chua buồn nôn hương vị liền tràn ngập ra. Đừng nói cô gái không nguyện ý xuyên, chính là hắn tìm lúc đi ra đều ngại hương vị gai mũi. Nếu không cùng Lâm Đạo nói một câu, đổi một bộ đạo cụ phục được, hắn thận trọng nhìn Giang Sắt một chút. Cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Giang Sắt vỗ hai trận kịch, cũng coi là hiểu rõ Lâm Tích Văn làm người tính tình. Một ít đạo diễn đang quay chụp trên có phong cách của mình. Kiên trì cẩn thận tỉ mỉ, như lúc trước Triệu Nhượng, chụp thứ 99 phong thư tình thời điểm. Một quyển sách, một chén đồ uống, cho dù là Giang Sắt một sợi tóc, theo Triệu Nhượng đều hẳn là tại nó thích hợp địa phương ở lại. Lâm Tích Văn đối với Bắc Bình Thịnh Sự càng xem nặng. Tại chi tiết phương diện yêu cầu thì càng nhiều, thậm chí đã quá nghiêm khắc đến làm người giận sôi tình trạng. Nếu như Giang Sắt kiên trì muốn thay quần áo, Lâm Tích Văn cuối cùng khả năng vẫn là sẽ theo nàng. Dù sao Bùi Dịch lớn nhất nhà đầu tư thân phận ở nơi đó bày biện. Nhưng Giang Sắt căn bản liền không nghĩ tới hết thảy cần dựa vào người khác đi đạt được. Không phải liền là một bộ y phục, nàng hạ quyết tâm, liền mặc cái này, trận này kịch chính là một trận Đậu Khấu gặp nạn kịch. Nếu như quay chụp thuận lợi, tối đa cũng liền 1-2 giờ qua, Lưu Lệ Chất nghe nàng vừa nói như vậy, vội vàng cầm quần áo cùng với nàng tiến vào trong phòng thay đồ. Y phục này thùng đựng hàng thời điểm còn chưa toàn làm. Lúc này bị ẩm về sau, sờ một chút trơn nhẵn buồn nôn. Buông xuống xe trên tay, còn giống như mang theo dính liền cảm giác, cấp trên nước bùn ngâm ngược lại là nhìn không đại thanh. Liền bố liệu bản thân đáy xanh màu sắc đều bị phao đến choáng ra. răng sắt sau khi mặc vào, liền cảm giác y phục dính tại cánh tay mình trên lưng. Lúc này còn không dùng chải lên tóc, cũng đã trước hiện ra mấy phần nghèo túng. Nàng làm xong tạo hình, ra hiện tại Lâm Tích Văn trước mặt, Lâm Tích Văn liền gật đầu. Studio bên trong tủ thất còn đang bố trí, đậu khấu ngốc đơn sơ hình thất cùng sau đó Tống Hiện đóng vai Tiêu Tư Ngây Ngô tủ thất lại khác biệt. Lâm Tích Văn cầm kịch bản, cùng Giang Sắt giảng dài. Ngày hôm nay trước đêm thụ hình cùng đậu khấu bị sao sao trận này kịch vỗ. Thụ hình thời điểm, là số nhớ quay chụp, tổn thương ngược lại sẽ không làm bị thương ngươi. Nhưng ngươi phải chú ý ánh mắt của ngươi, hắn tự mình dẫn Giang Sắt tiến vào lâm thời bố trí ra. Nhà tù bên trong, trước làm một lần làm mẫu, roi vung đến thời điểm, là sẽ số nhớ quay chụp, mỗi vung một chút, hậu kỳ đoàn làm phim thợ trang điểm sẽ vì ngươi bổ sung một vết thương, mà tại phim nhựa hậu kỳ. Chế tác lúc, thì sẽ lợi dụng máy tính đặc kỹ, đem roi cùng vết thương lôi kéo ổn hợp, tạo thành chân chính quất hiệu quả. Kịch bản bên trong đậu khấu tính cách cương liệt, nàng hẳn là không muốn khuất phục, lúc này chụp chính là lúc đầu đậu khấu. Nàng còn không có bị xã hội này rèn luyện tròn, toàn thân còn mang theo chính nàng bản thân đặc chất, cho nên ngươi đã muốn thể hiện ra thống khổ, lại muốn biểu hiện ra không chịu thua, bởi vì bản thân thống khổ liền giả. Cái này liền khảo nghiệm diễn kịch. Trên cơ bản Giang Sắt biểu hiện quyết định người xem hậu kỳ tại xem phim thời điểm. Trong mắt nhìn thấy sẽ là Giang Sắt vẫn lạc đậu khấu. Giang Sắt nhẹ gật đầu. Lâm Tích Văn lại nói. Về phần sao sao trận này kịch, liền đơn giản một chút. Cơ hồ lấy Bách Sùng Sách làm chủ, hắn chỉ một chút lúc này đã thay xong đồ hóa trang một cái nam. Diễn viên, cái này nhân thể hình mập lùn. Diễn chính là kịch bản bên trong sao sao đậu khấu nhân vật. Về sau chết bởi đậu khấu chi thủ. Lúc này hắn bị Lâm Tích Văn một điểm tên. Liền cười gãi gãi đầu. Chủ yếu ngươi chính là phối hợp hô câu lời kịch là được rồi. Một đoạn này Lâm Tích Văn cũng không. Định mảnh chụp. Dù sao, Bắc Bình Thịnh Sự bên trong. Phạm Chi Vân mới là nữ chính. Giang Sắt những này quá khứ. Cũng chính là vì nàng hậu kỳ thay đổi làm nền. Điểm đến là dừng là xong. Giang Sắt ngay từ đầu nghe được Lâm Tích Văn nhắc lên thời điểm. Còn cảm thấy có chút khẩn trương. Lúc này nghe hắn vừa nói như vậy. Liền nhẹ nhàng thở ra. Ứng một tiếng. Cầm kịch bản coi lại mấy lần. Liền thở hắt ra. Bắt đầu đi. Lâm Tích Văn rời khỏi tù thất bên trong. Hô một tiếng. Đoàn làm phim người tiến lên cầm chuẩn bị xong dây thừng trước đem Giang Sắt chói tay sau lưng. Để tránh Giang Sắt sau đó tránh thoát dây thừng, dây chói người cũng không dám lưu tình. Giang Sắt thử kiếm một chút, xác định dây thừng sẽ không rơi về sau. Hướng Lâm Tích Văn gật đầu, chuẩn bị chấp hành đạo diễn hô một tiếng. Kỹ thuật viên ánh sáng cùng quay phim sư liền trước đã xác nhận tốt riêng phần mình công tác. Đợi đến Lâm Tích Văn hô action thời điểm, ghi chép tại trường quay cầm ghi chép tại trường quay tấm. Trùng điệp vừa gõ, mới nhanh chóng chạy ra, máy quay phim nhắm ngay trong nhà tù, Giang Sắt bị phản buộc hai tay, dây thừng một mặt trói tại hơi cao trên xà nhà, đầu buông thõng, thân thể còn lảo đảo, đậu khấu tại bị mạnh lừa gạt về sau, tuyệt thủy tuyệt ăn mấy ngày trạng thái một chút liền ra. Trên thực tế động tác này nhìn đơn giản, kỳ thực phi thường khó. Hai tay bị trói tay sau lưng về sau bản thân liền đã phi thường khó chịu. Chớ nói chi là Lâm Tích Văn còn có ý để cho người ta sâu cao. Giang Sắt một chút thả mềm nhũn thân thể, chịu đựng đau đớn đem toàn thân trọng lượng sâu trên sợi dây. Cái kia cảm thụ có thể tưởng tượng được, ngày hôm nay vẫn như cũ ít nhất 4 canh trả nợ. Cuối tháng, tiếp tục van cầu mọi người trong tay nguyệt phiếu. Tháng 4 còn có 3 ngày. Mọi người nếu như thích đầu đề, thích Giang Sắt, đương nhiên, trọng yếu nhất là ưa thích ta. Bị ta nhân cách mị lực cảm động, có thể đem phiếu lấy ra, làm trao đổi cảm tình nha. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.